Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 99, bị một người phụ nữ giết chết trong nháy mắt, góc truyện audio.com, editor, may, Kỳ Mộ Phi nghĩ đến cái gì đó, nhìn về phía Hoàng Phủ Bạc Ái. Hoàng Phủ, người phụ nữ mà cậu mang đi từ Margaret vào buổi tối hôm đó đâu rồi? Làm sao vậy? Sắc mặt Hoàng Phủ Bạc Ái không thay đổi, tiếp tục nhìn động thái thị trường chứng khoán trên máy vi tính, lạnh lùng đáp. Kỳ Mộ Phi nhướng mày. Đêm đó sau khi các người đi, túi sách của người phụ nữ kia còn để ở trên quầy bar của quán bar, phục vụ liền cầm đến nơi này của chúng ta. Vứt đi, Hoàng Phủ Bạc Ái lại keo kiệt nói ba chữ, chỉ là một cái túi sách rách có thể giá trị bao nhiêu tiền, hơn nữa hai ngày này anh cũng không nghe cô nhắc đến chuyện này, mua thêm là được. Kỳ Mộ Phi gật gật đầu, dù cậu có muốn thì cũng không có ở trên tay tôi rồi. Hoàng Phủ Bạc Ái khẽ nâng mắt, có ý tứ gì? Buổi chiều hôm qua bạn cô ấy đã cầm đi rồi. Nói xong, trong đầu Kỳ Mộ Phi lại tự động hiện ra kia một người phụ nữ đầu tóc ngắn màu vàng đỏ, nhịn không được khẽ cắn môi, bụng còn truyền đến một trận đau đớn mơ hồ. Lôi Thiếu và Sở Nam Xuyên lại đột nhiên cười ha ha lên, ánh mắt Hoàng Phủ Bạc Ái âm u, biểu tình vẫn lãnh mục như cũ. Tình huống như thế nào? Khóe môi Kỳ Mộ Phi run rẩy, Sở Nam Xuyên cười đến chảy nước mắt, run rẩy đùi bạo giọng nói một câu. Ngày hôm qua Kỳ Nhị bị một người phụ nữ giết chết trong nháy mắt. Buổi chiều hôm qua Kỳ Mộ Phi lái xe chuẩn bị đi tìm đám Sở Thiếu cùng nhau ăn cơm. Xe mới vừa lái ra bãi đỗ xe, liền nghe thấy một trận âm thanh chấn động của di động, nhưng không phải di động của anh. Theo âm thanh, mới phát hiện là truyền đến từ trong túi sách của Thịnh Vị Ương. Hiện tại Kỳ Mộ Phi ngẫm lại, lúc ấy anh nhất định đầu động kinh mới có thể nhận cuộc điện thoại kia. Sau khi bị người phụ nữ trong điện thoại bùm bùm cuồng mắng một trận, anh còn ngu xuẩn ngừng xe ở trên quảng trường đám phía trước công ty đợi người ta tới. Lúc Nam Tiểu Tố cưỡi chiếc xe máy màu đỏ thẫm chạy tới, trên quảng trường chỉ còn lại một chiếc xe thể thao Lamborghini màu lam bảo thạch mui trần, trên chỗ cạnh tài xế của xe thể thao đang đặt túi sách của Thịnh Vị Ương. Nam Tiểu Tố lập tức liền liên tưởng đến, chủ nhân xe thể thao này khẳng định cũng ở Margaret vào tối hôm qua, hơn nữa chính là anh ta khi dễ Ương Ương. Cách chương.